Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thứ 258 chương là ngươi giết Vân Nhi. Hôm nay hai canh, Tô Doanh mái tóc mất trật tự ướt đát đát đính vào trán. Toàn thân cao thấp đô bị kín một tầng khô nóng mỏng hãn. Đôi chân gian nóng rực đau đớn, làm cho nàng bất dám nhúc nhích, toàn bộ thân thể mềm yếu không có xương. Lại là không có nửa phần khí lực, tựa ở hắn to lớn lồng ngực, nước mắt nghênh thượng cặp kia rung động lòng người lam con ngươi. Đương hoàn toàn đem thân thể giao cho hắn một khắc kia. Nàng đã yêu hắn, người thân của hắn phân địa vị, còn có hắn cấp vui vẻ. Thác Bạt Nguyên nhất thấy nàng, lưu luyến si mê mâu quang nhìn mình, khóe mắt dư quang thoáng nhìn kia hồng nhạt màn xa trên kiều diễm nở rộ hồng mai. E thẹn ngây ngô đòn ý nói hùa, nguyên lai nàng còn là xử nữ thân, cười ta mị mà bừa bãi, nhẹ nhàng nâng khởi kia tinh xảo hàm dưới, không thắng e thẹn buông xuống trong mắt, mỏng lạnh môi tập kích của nàng hàm chu cánh môi, nóng bỏng hôn rời môi rằng co, một đôi tay bất đứng yên, đầu ngón tay xẹt qua mẫn cảm da thịt, trong miệng phát ra hô nhỏ, lại một lần nữa bị hắn trêu chọc được sao sao khó nhịn. Toàn thân khô nóng chặt, lý trí thượng tôn, nàng là đầu đêm, không chịu nổi lại lần nữa hoan ái. Không muốn, ta không chịu nổi, Thác Bạt Nguyên nhất lại không hội băn khoăn đến cảm thụ của nàng. Tiếp tục sao sao, động tác nóng bỏng càng lúc càng thô bạo. Hắn đem nàng xem như tô hoàn, cắn xé liếm phát tiết trong lòng oán hận. Thân thể lại một lần nữa bị hắn sao sao, đau đớn lan tràn. Thấm lộ ra mỗi một tấc da thịt, đau chảy ra nước mắt đến, Tô Doanh trong miệng phát ra hô nhỏ, thực sự rất đau, thân là bản vương nữ nhân, nếu như ngay cả điểm này đau đớn đô chịu không nổi. Thế nào thừa thụ mỗi đêm thị tẩm Thác Bạt Nguyên nhất nói như thế liền thì nguyện ý cho nàng một danh phận, khóe mắt lại là bò mãn vệt nước mắt, vì có thể lên làm Man Di vương phi. Tô Doanh hung hăng cắn răng, mặc cho Thác Bạt Nguyên nhất tùy ý đòi lấy. Một phen sau cuộc mây mưa, Thác Bạt Nguyên nhất rốt cuộc hài lòng hừ nhẹ sinh ra mang theo tiêu hồn than nhẹ. Thấy Tô Doanh khóe mắt lệ quang, vươn tay điểm điểm lệ, đặt ở trong miệng vừa khổ lại chát. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ này đau, này sẽ là ngươi sống mãi không quên tư vị kia con ngươi chung ẩn ẩn hận ý. Tô Doanh nức nở, rưng rưng trong mắt nhìn hắn, không hiểu hắn trong miệng lời. Sợ hãi hỏi, ngươi thực sự sẽ lấy ta mang ta hồi Man Di sao? Thác Bạt Nguyên nhất nhìn kia bò mãn vệt nước mắt xinh đẹp dung nhan. Còn là một ngây thơ đồ chơi, an ủi đạo, yên tâm, sau đó bản vương liền hướng tỷ tỷ của ngươi cầu hôn. Thú ngươi làm Man Di vương phi. Tô Doanh thân thể mềm mại chăm chú leo lên hông của hắn chi. Tựa ở trong ngực của hắn, chịu đựng tất cả đều là đáng giá. Ân, ta chờ ngươi. Thác Bạt Nguyên nhất mặc vào quần áo ly khai y thêu phường. Tô Doanh mặc vào quần áo, che lại đầy người đau xót, đau đớn trên người làm cho nàng vô pháp hành tẩu. Nàng không hối hận, Thác Bạt Nguyên nhất đã đáp ứng mình làm vương phi của hắn. Thời gian không còn sớm, ca ca Tô Cần thấy nàng không quay về, chắc chắn sẽ đến thêu phường tìm nàng, nếu là bị ca ca biết mình cùng Man Di vương tàng tiệu với nhau việc. Sẽ ra tay đánh chết của nàng, nhịn đau đem thêu phường hồi phục như lúc ban đầu, tùy tiện tìm một bộ bức tranh thêu, ngồi ở thêu giá bên cạnh thêu cẩm tú, Tô Cần thấy Tô Doanh đã khuya đô chưa có về nhà. Thế là để đèn lồng tới tìm. Tô Cần thấy thêu phường chung vẫn như cũ có ánh sáng lượng. Đang muốn đẩy cửa vào, cửa phòng phi vậy mà đẩy liền khai. Tô Cần đi vào, huỳnh lượng ánh nến hạ, thấy Tô Doanh buông xuống trong mắt, đang chuyên tâm thêu, thậm chí ngay cả hắn đến cũng không có phát hiện. Nghe thấy ca ca đến đây, Tô Doanh trên tay châm tiêm đô đang run rẩy. À Doanh, như vậy chậm vì sao còn không trở về nhà? Cửa phòng cũng không chen vào, một nữ hài tử hội rất nguy hiểm. Tô Doanh nghe thấy ca ca thanh âm, vừa rồi bừng tỉnh xuất thần đạo, ca, ngươi khi nào tới, này bức tranh thêu người mua vội vã ngày mai tới lấy. tối nay Doanh Nhi liền không quay về, Tô Doanh dù sao là muội muội của mình. Nàng bây giờ trở nên lanh lợi hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không giống lúc trước vậy ghét nàng, không như cầm lại ra đi theo, đem một mình ngươi ở tại chỗ này rất không yên lòng, ca. Doanh Nhi không phải tiểu hài tử, này Tuyên Châu thành đêm không cần đóng cửa, là không có việc gì, thì ngược lại Thêu Phường vừa mới khai trương không lâu, này danh dự nhưng là trọng yếu nhất, Tô Cẩn nhìn thấy nàng như vậy tiến tới. Trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, Doanh Nhi hẳn là còn chưa có dùng bữa tối, ca ca ra cho ngươi mua một ít thức ăn qua đây, hảo. Nhìn thấy Tô Cẩn ly khai, Tô Doanh thu hồi căng khuôn mặt tươi cười, hy vọng tối nay việc có thể giấu giếm được đi, y theo lưu trình thác bạt nguyên nhất ở xem đại. Chu binh sĩ thao diễn, Kỳ Hàn cũng chính là bày ra đại chu quân uy. Đại chu quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện linh hoạt hay thay đổi. Thật là không thể khinh thường. Cùng cao to uy mãnh man di nhân so với. Theo vóc người thượng liền tốn mấy phần. Thác bạt nguyên nhất mục đích không ở này. Làm con người liếc xuống phía dưới thủ ngồi ở thân Đô Tuấn bên cạnh. Một thân màu bạc áo giáp uy vũ nghiêm nghị lăng ngạo thiên. Làm đại chu đại tướng quân đương nhiên phải tham gia. Lúc trước Tô Hoản giả mạo Lăng Ngạo Thiên thân phận ở lại bên cạnh mình. Hắn chính là cái kia sàng nô vị hôn phu, Tô Hoản em rể Lăng Ngạo Thiên. Hôm nay tập trận rất thuận lợi, Lăng Ngạo Thiên ở trong quân doanh cùng người khác tướng sĩ chúc mừng một phen. Nhưng cũng không có quên trong nhà thê tử, bây giờ Tô Ngọc đã có mang năm nguyệt mang thai. Này là của các nàng thứ nhất đứa nhỏ, lúc trước chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bây giờ tất cả đô yên ổn, có thời gian đều hội sớm một chút trở lại trong phủ làm bạn thê nhi. Bây giờ Tô Ngọc đang có mang, ban đêm chung quy đói, nàng sẽ không nói lại không muốn phiền phức người trong phủ. Hội lặng lẽ nhẫn, Lăng Ngạo Thiên đau lòng mỗi ngày đều hội mua một hộp điểm tâm. Lặng lẽ đặt ở của nàng đầu giường, Lăng Ngạo Thiên đi tới Tuyên Châu thành nổi danh nhất say hương trai. Tiểu nhị kia thấy là Lăng Ngạo Thiên đến đây, vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào, đến một phần táo tàu cao, Lăng tướng quân phu nhân thật là có phúc khí, Lăng Ngạo Thiên chỉ là cười không đáp. Trên mặt có sơ làm người phụ vẻ vui thích, Lăng Ngạo Thiên trong tay cầm điểm tâm, trực tiếp chạy tướng quân phủ mà đi, bóng đêm bao phủ hạ, Lăng Ngạo Thiên thấy cảm giác được âm thầm có người theo. Tâm thần đề phòng tay sờ hướng về phía bên hông trường kiếm. Một đạo huyền sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt chặn đường đi. Ra sao nhân lén lút, ngươi là Lăng gia bãi cỏ Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên ngưng mày, hắn đã nghe được thanh âm kia là Man Di Vương Thác Bạt Nguyên Nhất. Sợ là lai giả bất thiện, tại hạ Lăng Ngạo Thiên, Man Di Vương không hề xử lĩnh quán nghỉ ngơi. Thế nào chạy đến trên đường cái đến, Thác Bạt Nguyên Nhất chậm rãi chiều hắn đi vào. Lăng Ngạo Thiên không có động, tâm thần đã đề phòng, cảnh giác làm ra phòng bị. Vị hôn thê của ngươi gọi Tư Không Vân Nhi, ngươi có biết hay không nàng là chết như thế nào? Lăng Ngạo Thiên tần mày, Tô Hoản nói cho hắn biết Tư Không Vân Nhi là bị Man Di binh sát hại. Hắn đối Man Di nhân tràn ngập hận ý. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Man Di Vương còn là sớm một chút hồi xử lĩnh quán. Đường đêm đi hơn sẽ gặp phải quỷ. Thác Bạt Nguyên Nhất thoáng nhìn Lăng Ngạo Thiên trong tay điểm. Tâm, cười lạnh một tiếng, ta thật vì vị hôn thê của ngươi không đáng. Nàng thế nhưng mỗi đêm ở trên giường của ta hầu hạ. Trong miệng kêu lại là tên của ngươi. Ngươi cũng bất quá như vậy, Lăng Ngạo Thiên giận con ngươi tương đối. Ngươi nói cái gì, Vân Nhi nàng vậy mà, không sai, nàng là bản vương nữ nhân, càng xác thực điểm là bản vương khố hạ đồ chơi thị tẩm sàng nô. Hàng đêm hầu hạ ở bản vương khố hạ, thê thanh kêu thảm thiết rất tiêu hồn, thế nhưng cái kia ti tiện nữ nhân tâm tâm niệm niệm đôi nhắc tới tên của ngươi. Hy vọng ngươi có thể cứu nàng, nàng mưu toan chạy ra bản vương trưởng khống, cuối cùng vạn tiễn xuyên tâm. Phản bội bản vương nô lệ thì phải chết, là ngươi giết Vân Nhi. Sàng nô bao nhiêu ti tiện chữ, Vân Nhi rốt cuộc tao bị bao nhiêu khuất nhục hừng hực Cao Xí lửa giận như lửa cháy lan ra đồng. Cỏ bình thường điên cuồng phát sinh, đốt rụi tất cả lý trí, điểm tâm rơi trên mặt đất ngã được vỡ nát, trường kiếm trong tay chạy thác bạt nguyên nhất mà đi. Hết chương.